Lúc đó chính quyền của Cảnh Thủy xảy ra nội chiến, tạo phản khắp nơi. Lưu Tú sau khi bình định Hà Bắc, lực lượng lớn mạnh nhanh chóng. Kiến Vũ năm đầu tiên, năm 25 sau Công Nguyên, Lưu Tú xưng đế ở Toại Tại, nay thuộc huyện Đồng Hương, Hà Bắc. Sau đó dời đô về Lạc Dương, sau hơn 10 năm chinh chiến, Lưu Tú trấn áp được nghĩa quân nông dân như Xích Mi và tiêu diệt các thế lực cát cứ phong kiến, thống nhất đất nước. Trong thời gian trị vì, Lưu Tú đã nhiều lần ban chiếu giải phóng cho nô tỳ và cấm giết hại nô tỳ. Lưu Tú còn lấy đất hoang cho dân lưu lạc thuê để cày cấy, khuyến khích người dân trồng trọt, xây dựng thủy lợi, giảm thuế khóa, tổ chức đồn điền quân đội, tiến hành thu gọn cơ cấu. Cả nước cùng cắt giảm và sáp nhập hơn 400 huyện, tinh giản một số lượng lớn quan lại, bãi bỏ chức đô úy nắm quyền quân sự ở địa phương, lấy quân đội Nam Bắc làm trọng tâm, từng bước mở rộng quân đội trung ương, tăng cường tập quyền trung ương, củng cố vương quyền, cực lực đề phòng sự chuyên quyền của công thần, tông thất, chư vương, tiến hành cải cách quan chế, nhằm có lợi cho việc khôi phục sản xuất và ổn định trật tự xã hội. Ở một mức độ nhất định, cải cách này đã thúc đẩy sự phát triển toàn diện của xã hội. Những thành tựu này không những có ảnh hưởng trực tiếp đến thời đại của Lưu Tú, mà còn giúp cho sách lược này được phát huy triệt để ở thời kỳ Tam Quốc. Bề ngoài thì giả điếc, giả câm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng nội tâm lại cực kỳ sáng suốt. Kế này được áp dụng trong mưu lược quân sự lại là một biện pháp hay. Câu chuyện Tào Tháo và Lưu Bị uống rượu luận anh hùng thời Tam Quốc là một ví dụ điển hình. Qua sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả sau đây. Lưu Bị sớm đã có hoài bão đoạt thiên hạ, có điều lực lượng lúc đó quá yếu, không thể nào đối kháng được với Tào Tháo. Hơn nữa, ông còn ở trong sự kiểm soát của Tào Tháo. Lưu Bị giả vờ quên đi thế sự, ngày ngày chỉ biết uống rượu, trồng rau. Một hôm, Tào Tháo mời ông uống rượu. Tào Tháo ngồi ở trên cao, hỏi Lưu Bị, ai là anh hùng thiên hạ? Lưu Bị đưa ra vài tên, nhưng đều bị Tào Tháo phủ định. Đột nhiên, Tào Tháo nói, anh hùng trong thiên hạ chỉ có ta và ngươi. Câu nói này làm Lưu Bị giật mình. Ngầm sợ Tào Tháo biết được hoài bão chính trị của mình, ông sợ đến nỗi đánh rơi đũa. May thay lúc đó có một cơn sấm sét, Lưu Bị vội vàng che giấu, nói rằng mình bị tiếng sét làm giật mình nên rơi đũa. Tào Tháo thấy vậy, cười to không ngớt, cho rằng Lưu Bị ngay cả sấm sét còn sợ hãi thì không làm được việc lớn, nên bớt cảnh giác với Lưu Bị. Sau đó Lưu Bị thoát khỏi sự kiểm soát của Tào Tháo, cuối cùng đã làm nên nghiệp lớn. Thời Tam Quốc, Quan Vũ trọng nghĩa khí, dũng cảm tuyệt luân, trừ ác cứu dân, uy chấn cửu châu, được người đời tôn kính. Nhưng đối với người đời sau, việc ông để mất Kinh Châu, cuối cùng bị giết luôn là chuyện đáng tiếc, và nguyên nhân ông bị thất bại ở Mạch Thành ít nhiều cũng có liên quan đến kế giấu mình. Thời Tam Quốc, Kinh Châu có vị trí địa lý cực kỳ quan trọng nên trở thành vùng đất mà các nhà quân sự cần có. Năm 217 Công Nguyên, Lỗ Túc bệnh chết, liên minh Tôn Lưu kháng Tào cũng kết thúc. Khi Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu, Tôn Quyền đã có mưu đồ đoạt Kinh Châu, có điều thời cơ chưa chín mùi. Không lâu sau, Quan Vũ dẫn quân tấn công Phàn Thành, thuộc quyền kiểm soát của Tào Tháo. Vì sợ có hậu hoạn, Quan Vũ để lại một lực lượng hùng hậu đóng giữ công an năm quận nhằm bảo vệ Kinh Châu. Đại tướng Lã Mông, thuộc hạ của Tôn Quyền, cho rằng thời cơ đoạt Kinh Châu đã đến, nhưng vì đang có bệnh nên ông tâu với Tôn Quyền phái Lục Tốn, một tướng lĩnh trẻ tuổi, thay vào vị trí của ông đóng giữ Lục Khẩu. Lục Tốn nhậm chức nhưng vẫn chiếu kính. Một mặt Lục Tốn giả vờ hòa hiếu với Quan Vũ, nhưng lại chuẩn bị chiến tranh. Lục Tốn viết một bức thư cho Quan Vũ. Trong thư, Lục Tốn hết lời ca ngợi Quan Vũ, cho rằng Quan Vũ có thể sánh với Tấn Văn Công, Hàn Tín. Lục Tốn tự cho mình là thư sinh, tuổi còn quá trẻ, khó đảm đương trọng trách, nên muốn Quan Vũ chỉ dạy thêm. Quan Vũ sau khi đọc xong thư của Lục Tốn, ông bèn ngửa mặt cười lớn, nói không lo việc ở Giang Đông. Quan Vũ liền điều quân trấn thủ ở Kinh Châu đi tấn công Phàn Thành. Lục Tốn lại ngấm ngầm phái người đến báo tin cho Tào Tháo, ước định hai bên cùng hành động tấn công Quan Vũ. Lục Tốn cho rằng thời cơ đoạt Kinh Châu đã chín mùi, liền phái Lã Mông đi tiên phong tiến vào Kinh Châu. Lã Mông đem theo một đội quân tinh nhuệ nấp trong thuyền chuyến được cải trang thành thuyền buôn, tập kích bất ngờ hạ được Nam Bộ. Quan Vũ được tin vội vàng quay về, nhưng đã muộn, đại quân của Tôn Quyền đã chiếm Kinh Châu. Quan Vũ đành chịu thất bại ở Mạch Thành. Thời Tam Quốc, Ngụy Minh Đế của nước Ngụy chết, người kế vị là Tào Phương, chỉ mới 8 tuổi. Việc triều chính do Tư Mã Ý và đại tướng quân Tào Sản nắm giữ. Tào Sản là dòng dõi hoàng tộc rất ngang ngược, nên đâu thể để dòng họ Tư Mã chia sẻ quyền lực. Tào Sản dùng một số thủ đoạn chính trị để đoạt lại binh quyền từ tay Tư Mã Ý.